Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại còn lao vào để tôi ôm nữa à? Hạ Dao đứng vững xong, trừng mắt lườm Chí Viễn, giơ chân lên, dẫm mạnh xuống mu bàn chân Chí Viễn. Chí Viễn kêu thất thanh vì đau, vội buông Hạ Dao ra. Cô hiền ngang lúc lắc thân hình xinh đẹp, khuất dần khỏi tầm mắt của Chí Viễn. Thực ra là cô đang chạy trốn. Chí Viễn nhếch khóe môi cười, lẩm bẩm một mình. Em gái nắn răng, em cứ chạy đi, anh thực sự muốn xem em có chạy thoát được bàn tay của anh không. Hạ Dao về đến nhà, đập lên ngực, nơi vẫn còn chưa hết cơn hồi hộp, chưa lấy lại hơi thì đã nghe thấy tiếng mẹ từ trong điện thoại. Dao Dao, con đã có bạn trai rồi à? Hạ Dao ngây người ra, lập tức phủ nhận. Không ạ. Trang nghiêm nó hết cả rồi. Bà An vội đưa nhân chứng. Nghe nhắc đến gã người đàn ông ấy, cơn giận dữ An Hạ Dao lại bùng lên. Cô đáp lại, anh ta mới là người có bạn trai. Dao Dao, con đang nói cái gì thế? Bà An là người tương đối truyền thống, tất nhiên là phản đối tình yêu đồng tính, nên bất giác hạ giọng đe nẹt An Hạ Dao. An Hạ Dao cũng không tiện nói thật, kẻo bà An lại tự trách mình rằng đã sắp xếp để con gái đi xem mặt một người đồng tính, vì thế chuyển chủ đề câu chuyện. Mẹ, Trang Nghiêm đã nói gì với mẹ vậy? Trang Nghiêm nói, con không để ý cậu ấy, lại còn đưa cả bạn trai đến sỉ nhục cậu ấy. Bà An nói với giọng không vui, Dao Dao, nếu con có bạn trai thì cứ đưa về nhà để mọi người xem, đừng có giấu, để mẹ cứ phải lo lắng không cho con. Lại còn bị bà Trang nói là cố làm ra vẻ thanh cao nữa. An Hạ Dao đã hiểu được phần nào, Trang Nghiêm sợ cô nói thật với người lớn trong nhà rằng anh ta là đồng tính, nên đã ra tay trước. Nói thành An Hạ Dao mang bạn trai đến sỉ nhục anh ta. Do đó, cho dù An Hạ Dao có nói những lời không hay mấy về anh, thì người lớn cũng sẽ nghĩ là anh không ưng anh ta, nên mới nói như vậy. Hạ Dao bất giác cười chua xót. Thực ra gặp mặt không thành thì thôi, cần gì phải tính toán xem đối tượng xem mặt là ai. Dao Dao, rốt cục con có bạn trai chưa? Bà An không chịu thôi mà tiếp tục căn vặn. Tất cả những thứ như gia thế, nghề nghiệp, tuổi tác đều không quan trọng, chỉ cần là đơn thân, chưa kết hôn là con có thể đưa về để mọi người trong nhà xem. Mẹ, con chưa có thật mà, chờ khi nào con có, con nhất định sẽ đưa về nhà ngay. An Hạ Dao bất lực, phải an ủi một hồi nữa thì bà An mới chịu tắt máy. Hạ Dao hít một hơi thật sâu, không biết từ lúc nào cô nhận ra rằng mỗi khi nhận được điện thoại của cha hoặc mẹ, cô đều thấy rất mệt. Nhất là khi nói chuyện tìm đối tượng lại càng khiến cho cô cảm thấy một áp lực vô hình, khiến cô như nghẹt thở đến nơi. Di động, lại đổ chuông khiến Hạ Dao giật nảy mình. Cô đưa tay mở máy, nhìn thấy đó là một số lạ. Do dự một hồi cô vẫn nghe. Alo? Em gái nắn răng, mau mở cửa. Giọng nói trầm ấm rõ ràng của Diệp Chí Viễn vọng đến, chống ngực Hạ Dao đập thình thịch. Im lặng một lúc xong, cô hắng giọng mấy cái, rồi mới nói. Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi. Nói xong, tắt máy không do dự, nhưng trong lòng thấy bất an. Di động vẫn đổ chuông, Hạ Dao tắt máy không do dự. Chuông cửa nhà cô vang lên. An Hạ Dao đập vào chán, cố tỏ ra vẻ bất lực, nhắm mắt lại, nằm xuống ghế salon giả chết, giả như không có trong nhà. Diệp Chí Viễn lịch sự nhấn chuông một hồi, thấy Hạ Dao không có vẻ sắp ra mở cửa, không khách sáo nữa, dùng tay gõ, vừa đạp chân. Hạ Dao, anh biết em đang ở trong nhà mà, nếu không muốn anh phiền hàng xóm của mình thì hãy ngoan ngoãn mở cửa cho anh. Hạ Dao nghiến răng, cuối cùng không ngồi yên được nữa, giận dữ kéo cửa ra. Diệp Chí Viễn, rốt cục lấy muốn làm cái gì? Chí Viễn nghênh ngang đi vào, anh muốn làm gì ư, anh đến đòi nợ thôi. Đòi nợ? Hạ Dao nhìn Chí Viễn không hiểu. Em đã nợ tiền anh, không nhẽ, định không trả. Chí Viễn nói rất nghiêm. Tôi nợ tiền anh khi nào? Hạ Dao không hiểu. Đừng có nói những chuyện chó chết như 10 năm về trước, cô nợ tiền Chí Viễn đấy nhá. Hôm nay lúc ở quán cà phê, em đã thanh toán chưa? Chí Viễn nói rất nghiêm túc. Chắc rằng em không đến mức ngay cả chi phí của buổi xem mặt cũng để cho anh trả đấy chứ. Trang Nghiêm đúng là người chưa thanh toán. Hạ Dao thì bỏ đi như chạy trốn, nên làm gì còn nhớ đến chuyện đó. Bây giờ Chí Viễn nói vậy, cô bèn giận dữ, quay người vớ lấy ví tiền, đưa mắt nhìn Diệp Chí Viễn, nói xem bao nhiêu tiền. Cà phê thì có giá, nhưng anh đã thanh toán giúp em, giải quyết vấn đề rắc rối giúp em, tình nghĩa ấy thì vô giá. Chí Viễn chớp đôi mắt rất đẹp nhìn Hạ Dao, hơn nữa giữa chúng ta tiền nong thì đúng là làm tổn thương đến tình cảm quá. Hạ Dao vốn đã phải kìm nén cơn tức giận, nên đáp lại bằng giọng không liên quan, đầy bất mãn. Tôi chẳng có quan hệ gì với anh cả, chẳng có chút quan hệ nào. Đúng thế, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ tình một đêm mà thôi. Diệp Chí Viễn làm ra vẻ rất trong sáng, cố ý nói với vẻ không thoải mái. Em có thể tùy tiện, nhưng còn anh thì chẳng thể nào tùy tiện được.